Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1769, Thâm Uyên Ngộ Đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn chi thể một trường vỗ ra. Hỗn độn pháp tắc lưu truyền, hình thành một đầu to lớn hỗn độn đại thù, hướng về lục minh bốn người chộp tới. Đáng sợ áp lực, cho người biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có chút nào nghi vấn. Hỗn độn chi thể tu vi, đứng ở chí thánh cấp bậc, hơn nữa còn là hỗn độn chi thể. Chiến lực kinh khủng bực nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng, không cách nào lực địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, lục minh trong đầu, hiện ra dạng này một câu. Chính diện ngăn cản, chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, lục minh giống to. Bọn họ bốn người, điên cuồng lui lại, tránh né một trường này uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời khỏi sao? Hỗn độn chi thể lạnh lùng lên tiếng. Thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện ở lục minh sau lưng. Đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện, nhanh đến lục minh không cách nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ tu vi chênh lệch nhiều lắm. Lục minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh kinh hô, Long Thần cùng Phao Phao cũng là sốt ruột vô cùng. Nhưng cùng đối phương tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù muốn cứu viện, cũng là chuyện vô bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hỗn độn chi thể nắm đấm, trực tiếp từ lục minh thân thể xuyên thủng mà qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, lục minh một chút việc đều không có. Lục minh thân thể, tựa như là hư ảnh đồng dạng. Hỗn độn chi thể nắm đấm, giống như là oanh kích ở trong không khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Hỗn độn chi thể hét lớn, lại là đấm ra một quyền, nhưng vẫn như cũ oanh kích ở trong không khí. Lục minh thân thể, tựa như là hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, các ngươi tầm đó, không thể động thủ. Thiên không bên trong, kia bạch bào lão giả mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai như thế, rất nhiều người trong lòng khẽ động. Ở chỗ này, không thể động thủ, căn bản công kích không đến đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh, Long Thần thở dài một hơi. Vừa mới, bọn họ thật sự cho rằng lục minh muốn bị đối phương đánh chết. Hỗn độn chi thể lui lại, mặt lạnh lấy, sắc mặt thật không tốt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tính ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi sớm muộn phải chết trong tay ta. Hỗn độn chi thể lạnh lùng lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ỷ vào tu vi cao mà thôi. Tương lai, ta tất sát ngươi. Lục minh trong mắt, bắn ra băng lãnh sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cùng với hỗn độn chi thể, chỉ có thể có một người sống ở trên đời. Tương lai đụng phải, tuyệt đối phải tiến hành thảm liệt chém giết. Không có khả năng có đường xoay sở. Liền bằng ngươi, một cái hư giả hỗn độn chi tử mà thôi. Cả một đời cũng không có khả năng là ta đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn chi thể mở miệng, phi thường tự ngạo, hắn có tự ngạo tiền vốn. Hắn chính là hỗn độn chi thể, là chân chính hỗn độn chi tử, thụ trời xanh chiếu cố, khí vận hùng hậu, chỉ cần tu luyện tới bán thánh, Một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lục minh tính là gì? Giữa đường xuất gia mà thôi. Cũng không phải là hỗn độn chi thể. Cho dù trưởng khống hỗn độn pháp tắc, lại có thể cùng hắn so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh không có lại nhiều lời. Bây giờ nói lại nhiều, thì có ích lợi gì? Tương lai, lục minh sẽ lấy hành động thực tế đến nói cho thế nhân. Người nào mới là chân chính hỗn độn chi tử? Tiếp tục chờ đợi, người càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, Thâm Uyên phụ cận, thì có hơn 2.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó có hơn 3.000 người. Hiện tại còn lại hơn 2.000 người. Trọn vẹn thiếu đi 1.000 người tả hữu. Có ít người là bị đánh chết. Có ít người thì là bị đưa trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bạch bào lão giả vung tay lên. Thâm Uyên bên cạnh, xuất hiện một loạt thạch đài. Trôi nổi ở không trung, có chừng hơn 2.000, cùng bọn họ nhân số không sai biệt lắm, song song xếp cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn vượt qua Thâm Uyên phương pháp rất đơn giản. Mỗi người các ngươi chọn lựa một cái thạch đài, ngồi ở phía trên, sau đó ta tới giảng đạo. Các ngươi lĩnh ngộ, theo lấy các ngươi lĩnh ngộ. Thạch đài liền sẽ hướng về phía trước bay đi. Lĩnh ngộ càng nhanh, lĩnh ngộ càng nhiều người. Thạch đài bay đi tốc độ, thì sẽ càng nhanh. Cuối cùng, bài danh top 100 người, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp khảo nghiệm. Mà những người khác, ta sẽ đưa các ngươi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch bào lão giả, đem quy tắc nói một lần. Cái gì? Chỉ có top 100 mới có thể tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kinh hô, cái này khó khăn, thực sự quá thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, có thể tới nơi này đều là thiên kiêu giữa bầu trời kiêu. Không phải phổ thông tu hành giả, muốn ở trong những người này trổ hết tài năng, nói thế nào dễ dàng. Hơn nữa đám người cũng minh bạch, nơi này khảo nghiệm, cũng không phải là chiến lực, mà là ngộ tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, tới nơi này thiên kiêu, tuổi tác trên có chênh lệch, xuất thân cũng không giống, tu vi cảnh giới chênh lệch rất lớn. So chiến lực, liền không có ý nghĩa. So là tiềm lực, ngộ tính, liền là tiềm lực một bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, top 100, nhất định có ta một phần. Ta nhất định có thể tiến vào top 100. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút thanh niên, phi thường có tự tin. Tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể tiến vào top 100. Tốt, các ngươi lên đi, tùy ý chọn lựa thạch đài. Mỗi một khối, đều là một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch bào lão giả nói. Vù, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, đã có người phi thân mà lên. Rơi vào một khối thạch đài phía trên. Lục minh bốn người, cũng dậm chân hướng về phía trước. Phân biệt tuyển một khối thạch đài. Ngồi xếp bằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch đài rất nhỏ, chỉ chứa một người, hướng về thạch đài bên ngoài nhìn lại, phía dưới là đen xì Thâm Uyên, không biết sâu bao nhiêu. Rất nhanh, hơn 2.000 người, liền toàn bộ rơi ở trên thạch đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, hiện tại ta bắt đầu giảng đạo. Bạch bào lão giả mở miệng. Một khắc sau, trên người hắn toát ra sáng chói quang mang. Từng đạo thần hoàn vờn quanh quanh thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, bạch bào lão giả mở miệng. Một chữ phun ra. Mỗi một chữ đều khó diệu vô cùng. Hóa thành đại đạo thanh âm. truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Nghe được loại này thanh âm, Lục Minh tâm linh phảng phất yên tĩnh xuống tới, lâm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Hắn trong tai không ngừng có đại đạo thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bạch Bảo lão giả giảng được cũng không phải là loại nào nói, loại nào pháp tắc. Hắn giảng là thiên địa chí lý, võ đạo chí lý, thiên đạo chí lý. Loại này chí lý có thể phù hợp bất luận cái gì pháp tắc. Nhìn, thuần túy là cá nhân ngộ tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh trong đầu phảng phất thấy được một cái tuyệt thế cường giả, từ thiếu niên thời đại yếu ớt, từng bước một chinh phạt, cuối cùng quật khởi thiên địa, trở thành một cái cường giả tối đỉnh kinh lịch. Hắn trong đầu, tôn này hỗn độn đế tôn hư ảnh, càng thêm huyền diệu, hỗn độn pháp tắc lưu truyền, Lục Minh lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn đan điền bên trong, hai khỏa thánh tâm không ngừng nhảy lên, như chân chính trái tim đồng dạng, không ngừng có mạnh mẽ thánh lực, từ thánh tâm bên trong tuôn ra, tràn vào toàn thân kinh mạch. Lục Minh hoàn toàn quên đi ngoại giới tất cả, quên hắn lần này đến mục đích, quên thời gian, hắn chỉ có một mục tiêu, liền là tu luyện cùng lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Theo lấy đám người lĩnh ngộ, những cái kia thạch đài bắt đầu bay về phía trước. Bắt đầu 3 ngày, đám người sánh vai cùng đi song song, cũng không có xuất hiện quá lớn chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng từ ngày thứ 3 bắt đầu, liền bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Có ít người bắt đầu lạc hậu, có ít người tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu việt những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà theo lấy thời gian trôi qua, đám người chênh lệch càng ngày càng lớn. Bất quá Lục Minh, Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần, thủy chung phía trước 100 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Phao Phao chính là chân chính thời không linh thử, ngộ tính tự nhiên không cần phải nói. Nếu là hoàn toàn trưởng thành, liền là thế gian đỉnh phong tồn tại, không có bao nhiêu người có thể địch. Mà Hoàng Linh, Long Thần hai người thức tỉnh đều là thập cường chiến thú huyết mạch, ngộ tính tự nhiên không cần phải nói, cũng là kinh khủng vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà Lục Minh càng thêm không cần nhiều lời, lại theo lấy thời gian trôi qua, Lục Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi vượt qua Long Thần, Hoàng Linh đám người, hướng về phía trước mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.